Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532: Vì tịnh hóa thế gian này tội ác. Hình trụ núi bốn phía ba cái đều là phản hư đại năng. Khoảng cách tới gần, tự nhiên không cách nào tránh thoát dò xét. An Lâm cùng Khả Khả Tư Đế cũng không có ý định ẩn nấp thân hình. Bay thẳng hướng ba cái kia đại năng sở tại địa. Khả Khả Tư Đế tông chủ: Ha ha, thật là khéo a, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Tóc vàng nam nhân nhìn thấy Khả Khả Tư Đế về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt có cuồng hỉ. Ván này là hắn thắng. Đúng vậy a, ta tới. Mạch Luân, tình huống bây giờ thế nào? Khả Khả Tư Đế mỉm cười nói. Còn lại hai vị phản hư cường giả đều là thần sắc biến đổi. Bây giờ xuất hiện hai cái huyết tộc, thực lực cân bằng lập tức phát sinh chếch đi. Cái này cho bọn hắn không ít áp lực. Tây Hải Cổ Yêu cùng Đông Hải Long tộc vẫn luôn là thế lực đối nghịch. Có người có lẽ sẽ hỏi, vì cái gì hai cái vượt ngang hơn phân nửa đại lục thế lực sẽ trở thành cừu nhân? Cái này đến từ bàn cổ khai thiên tích địa nói đến. Nói tóm lại, cái này Long tộc nam nhân cùng cá mập yêu là không thể nào liên thủ hợp tác. Cứ như vậy, ở đây hai cái này huyết tộc đại năng liền thành bọn hắn họa lớn. Còn có một nhân loại cùng tuyết hồn thú. Vẫn là hóa thần kỳ. Cổ quái, Long tộc nam nhân mặt có kinh ngạc. Bất quá lại không vọng động. Hắn thấy kia nhân loại nam nhân hẳn là vị kia huyết tộc đại năng tù binh. Hắn cùng nhân loại quan hệ còn chưa tốt đến vẻn vẹn vì một người xa lạ loại liền mạo hiểm chủ động trêu chọc huyết tộc. Về phần cá mập yêu thì càng thêm trực tiếp, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều kia nhân loại nam nhân một chút. Bởi vì hóa thần kỳ ở trong mắt nó không có chút nào uy hiếp. Nó muốn làm chỉ là thời khắc đúng không xa xa hai tên huyết tộc bảo trì cảnh giác. Ngọn núi này là núi ngọc trắng một đầu chủ mạch tiết điểm. Hiện tại xuất hiện dị tượng, nói không chính xác chờ một lúc sẽ có dị bảo hay là thế giới tinh nguyên xuất thế. Cho nên ta mới ở chỗ này chờ. Mạch Luân thu liễm vui sướng thần sắc, sắc mặt nhu hòa mở miệng giải thích. Ha ha. Vậy ta thật sự là tới ngay thẳng vừa vặn, không ngại ta kiếm một chén canh a. Khả Khả Tư Đế mỉm cười nói. Đương nhiên không ngại. Mạch Luân ngược lại là phi thường sảng khoái. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm, trên mặt có nụ cười ý vị thâm trường. Nghĩ không ra Khả Khả Tư Đế tông chủ còn có thu dưỡng tiểu bạch kiểm hào hứng đâu. Khả Khả Tư Đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói, một cái di động kho máu thôi, lúc không có chuyện gì làm có thể hít một hơi. An Lâm mặt có chút co lại, di động kho máu cái từ này dùng đến thật tốt, cái này chỉ sợ cũng là Khả Khả Tư Đế chân thực ý nghĩ a. Mạch Luân nhẹ gật đầu, kia nhân loại nam nhân hắn cũng không để vào mắt, huyết tộc mang lên đồ ăn, tùy thời hưởng dụng tình huống hắn gặp nhiều. Liền đưa mắt nhìn sang hai gã khác phản hư kỳ đại năng. Trước mặt của chúng ta có hai cái vướng bận người, nếu không đem bọn hắn đều thanh trừ a. Mạch Luân cười đề nghị, đánh thắng được. Khả Khả Tư Đế hiếu kỳ hỏi, bọn hắn tâm không đủ, không có khả năng không có chút nào khúc mắc liên thủ. Chúng ta cơ hội rất lớn. Mạch Luân không có giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Cái kia Long tộc nam nhân cùng cá mập yêu nghe vậy đều là biến sắc. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau một chút. Cổ La, ngươi dự định chiến vẫn là trốn? Long tộc nam nhân quay đầu hỏi hướng kia cá mập cổ yêu. Điểm này nhất định phải minh xác. Không phải vừa khai chiến, cá mập cổ yêu xoay người chạy. Vậy hắn còn đánh cái rắm a? Ngao Minh Ngọc, tình thế bây giờ rất rõ ràng. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, ngươi lại có chiến ý, như vậy ta cũng sẽ không trốn tránh. Hai cái thế lực thù hận trước để một bên, trước đem huyết tộc đánh lui lại nói. Cổ La chiến ý mãnh liệt, mở miệng nói ra, tốt, Long tộc nam nhân bạch phiến vung lên, chỉ một thoáng, chung quanh 10 dặm bầu trời mây đen phun trào, lôi đình dày đặc, Cổ La bước chân đạp mạnh, mặt đất đột nhiên cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng, hướng hai tên huyết tộc bổ nhào mà đi. 10 vạn hồn tướng nghe lệnh, bày lên cổ huyết ma đại trận, mạch luân trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cờ phướn. Bên trong tuôn ra lít nha lít nhít chiến hồn, hợp thành một cái cực kỳ thật lớn trận pháp, ngưng tụ thành một cái độ cao ngàn trượng huyết ma hư ảnh. Máu này ma toàn thân đỏ sẫm, tay cầm máu đỏ đại đao, một đao đem đập vào mặt sóng lớn chém thành hai nửa. Chiến đấu cứ như vậy kéo lên màn mở đầu, điều khiển viên gạch bay trên trời cao An Lâm làm ăn dưa quần chúng. Quan sát kia kinh thiên động địa chiến đấu, khả khả Tư Đế phóng tới cái kia gọi Ngao Minh Ngọc Long tộc nam nhân. Mạch Luân thì cùng cá mập cổ yêu đánh nhau. An Lâm thông qua chiến đấu, cũng đại khái giải trước mặt thực lực của ba người này. Ngao Minh Ngọc là trung quy trung củ phản hư sơ kỳ, bị khả khả Tư Đế ẩn ẩn đè ép một đầu. Hắn triệu hoán mưa gió lôi đình uy lực mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng đều bị khả khả Tư Đế cái kia quỷ mị thân pháp tránh né hoặc là ngăn lại. Căn bản là không có cách làm bị thương khả khả Tư Đế. Mà khả khả Tư Đế cầu vồng máu phi kiếm lại cực kỳ đáng sợ, sát phạt lực vậy mà so Long tộc nam nhân còn cao hơn một cái cấp bậc. Từng đạo huyết khí cầu vồng xé rách lôi đình, Ngao Minh Ngọc không tránh kịp, cánh tay bị huyết kiếm hoạch xuất ra một đạo khá lớn miệng máu. An Lâm nhìn thấy đầy trạng thái khả khả Tư Đế, tự hỏi muốn ngăn lại nàng cầu vồng máu phi kiếm, dù cho dùng ra Hắc Minh nguyên khí, lại mượn dùng An Kỳ Lân lực lượng, cũng không nhất định làm được. Chiến trường một bên khác, Cổ La cùng Mạch Luân ngược lại là chiến một cái cân sức ngang tài. Cả hai thực lực cùng khả khả Tư Đế tương tự, đều là phản hư sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Bởi vậy chiến đến là khó hòa giải. Nhưng là, chính là như vậy khó hòa giải, Ngao Minh Ngọc bắt đầu sợ. Mẹ nó, Cổ La là khó hòa giải, hắn làm sao bây giờ? Còn như vậy đánh xuống, hắn liền bị khả khả Tư Đế chém chết a. Một đạo màu máu kiếm cầu vồng chia cắt thiên địa, mang theo xâm nhiên sát khí hướng Ngao Minh Ngọc giận chém mà đi. Ngao Minh Ngọc trông thấy đạo này kiếm chạm, toàn thân lông tơ lóe sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, chớp mắt hóa thành một đầu mấy trăm trượng màu trắng cự long. Cái đuôi nhấc lên thao thiên cự lãng hướng kiếm kia chạm giận đập mà đi. Ầm ầm, Ngao Minh Ngọc bị sức mạnh đáng sợ đánh bay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Khả khả Tư Đế từ bỏ truy kích, thật muốn truy cũng rất khó đuổi được. Dù sao phản hư cảnh đại năng ở giữa chiến đấu, chỉ cần lực lượng không phải đặc biệt cách xa, đánh không lại đều có rất lớn cơ hội đào tẩu. Cổ La nhìn thấy Ngao Minh Ngọc trốn, giận mắng một tiếng, cũng trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Cứ như vậy, trận này đáng sợ chiến đấu không bao lâu liền hạ màn. Huyết tộc thế lực đại hoạch toàn thắng. Ha ha ha, khả khả Tư Đế tông chủ, may mắn mà có ngươi tương trợ, chúng ta rốt cục đánh lui cường địch. Mạch Luân nhìn thấy Ngao Minh Ngọc cùng Cổ La chạy trốn bóng lưng, tâm tình vô cùng vui vẻ, cười híp mắt đối khả khả Tư Đế chắp tay nói, ngươi khách khí. Khả khả Tư Đế ý cười trong vắt đi hướng Mạch Luân, tinh tế như liễu vòng eo đong đưa ở giữa, bộ ngực đầy đặn cũng đi theo lắc lư. Trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng, một màn này liền ngay cả Mạch Luân cũng là thấy có một cái chớp mắt thất thần. Lúc này khả khả Tư Đế chạy tới hắn bên cạnh, cũng trong khoảnh khắc đó, trường kiếm màu đỏ ngòm vỡ nát không gian. khoảng cách gần xuyên thủng mạch luân trái tim. Kinh khủng kình lực đem đại địa xé rách vài dặm. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian hiện lộ rõ ràng, một kích kia kinh khủng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, không có chút nào phòng bị. Mạch luân trừng lớn lấy hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn qua bị xuyên thủng ngực. Ầm ầm, thân thể của hắn đột nhiên hiện lên huyết vụ nổ tung, lại tại vài trăm mét bên ngoài ngưng tụ. Mạch luân cái kia bị xuyên thủng ngực một lần nữa khép lại, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Khả khả, Tư Đế bước chân đạp mạnh, chung quanh ba dặm không gian trực tiếp bị phong cấm, đoạn tuyệt mạch luân đường đi. Vì cái gì? Chúng ta là cùng một cái thế lực a, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì thù hận a. Mạch luân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hoang mang không hiểu nhìn về phía Khả Khả Tư Đế. Khả Khả Tư Đế ngạo nghễ đứng thẳng, huyết kiếm chỉ hướng Mạch Luân, khẽ nâng lấy cái cằm đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Vì cái gì?" "Đương nhiên là vì tịnh hóa thế gian này hết thảy tội ác." Mạch Luân ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.